Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, Càn Khôn Đại Lục Cố Nhân. Người đi rồi thời gian dài như vậy, Thủy Băng Tiên Tử chính là vẫn luôn đang chờ đợi ngươi. Kia Bồng Lai Tiên Tử thấy Ngư Công Tử ở Càn Khôn Đại Lục hiểu được rất nhiều. Trong lòng tất nhiên là đại hỷ. Lúc này lại là không quên nói ra mặt khác lời nói tới, kia Ngư Công Tử lúc này chính vì tu vi mà phiền não, nơi nào còn sẽ đem Bồng Lai Tiên Chủ lời nói nghe vào trong lòng. Nhưng thấy kia Ngư Công Tử hơi hơi cười, nói, mẫu thân, Hải Nhi ở Càn Khôn trên đại lục gặp một người. Nga, là ai? Bồng Lai Tiên Chủ cả kinh, vội vàng hỏi. Tuy nói Bồng Lai Các ở Ngũ Quốc Tam Thắng Địa còn xem như có một nhân vật, nhưng ở kia Càn Khôn Đại Lục lại là bằng không. Bồng Lai Tiên Chủ phía trước cũng từng đi hướng kia Càn Khôn Đại Lục du lịch, tự nhiên sẽ nhận thức một ít nơi đó nhân vật. Nhưng thấy Bồng Lai Tiên Chủ tướng những nhân vật này đều ở trong óc bên trong qua một lần, lại là không có nghĩ ra lại có người sẽ làm chính mình nhi tử có như vậy khắc sâu ấn tượng. Người này mẫu thân nhận thức, Ngư Công Tử nói, kia Bồng Lai Tiên Chủ thầm nghĩ. Quả thực như thế, nhưng, liền ở Bồng Lai Tiên Chủ vắt hết óc tự hỏi thời điểm, lại là không có một người có thể thỏa mãn yêu cầu. Rốt cuộc Bồng Lai Tiên Chủ không muốn lại đi lãng phí đầu óc, mà là hỏi, kia rốt cuộc là ai? Người này còn ở chúng ta Bồng Lai Các đãi quá, mẫu thân tự nhiên là nhận thức. Ngư Công Tử nói, còn ở bên ngoài Bồng Lai Các đãi quá. Bồng Lai Tiên Chủ nhất thời chân mày cau lại, tựa hồ cảm giác được không thể tưởng tượng. Kia Bồng Lai Các có lẽ ở Ngũ Quốc Tam Thắng Địa Trung xem như lợi hại, nhưng ở kia Càn Khôn Đại Lục người xem ra, liền giống như là người thành phố xem người nhà quê giống nhau. Lúc này kia Ngư Công Tử nói như thế nghiêm túc, Bồng Lai Tiên Chủ nhưng thật ra nhất thời nghĩ không ra, thật sự. Bồng Lai Tiên Chủ bán tín bán nghi, nói, chẳng lẽ là ngươi đang nói đùa đi? Thiên chân vạn xác, Ngư Công Tử nghiêm mặt nói, không những như thế, người nọ hiện tại tu vi đã là rất xa vượt qua nhi tử. Bồng Lai Tiên Chủ kiến Giang Nam Như nói như thế rõ ràng, nhưng thật ra có chút tin, chính là, tùy ý nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng là không có nhớ tới có như vậy một người. Mạch kia Bồng Lai Tiên Chủ trong óc bên trong hiện lên một ý niệm, nhất thời minh bạch lại đây. Chỉ thấy Bồng Lai Tiên Chủ mày nhăn lại, nói, người nói chẳng lẽ là nàng? Đúng là, Ngư Công Tử gật gật đầu, nói, chính là nàng, không có khả năng. Bồng Lai Tiên Chủ hiển nhiên không tin, vội vàng lắc đầu nói, nàng thật sự vượt qua tàn sát bừa bãi chi hải, tới Càn Khôn Đại Lục. Lúc này Bồng Lai Tiên Chủ đã là biết Ngư Công Tử trong miệng người là ai. Đúng là lúc trước đã từng tới Bồng Lai Các Giang Nam Nhứ. Nếu là Ngư Công Tử theo như lời là thật sự, kia Giang Nam Nhứ quả thật là vượt qua ngàn khó vạn hiểm tàn sát bừa bãi chi hải. Do đó tới Càn Khôn Đại Lục thấy Bồng Lai Tiên Chủ như thế biểu tình, kia Ngư Công Tử cũng là bất đắc dĩ cười, nói, không chỉ là tới Càn Khôn Đại Lục, còn tiến vào tới rồi âm dương chiến trường bên trong. Âm dương chiến trường, Bồng Lai Tiên Chủ sắc mặt tức khắc biến đổi, nói, quả thực, đó là tự nhiên. Ngư Công Tử nói, ta cũng từng đi qua. Đối với kia âm dương chiến trường, Bồng Lai Tiên Chủ ở du lịch thời điểm đã từng nghe nói quá, lại là không có dũng khí tiến vào. Đương nàng nghe nói đến Ngư Công Tử đã từng tiến vào quá thời điểm, không khỏi sửng sốt, đối chính mình nhi tử lại xem trọng vài lần. Ngư Công Tử thấy Bồng Lai Tiên Chủ tựa hồ có chút không tin, lại là hơi hơi cười, tự ngón tay chi gian nhẹ nhàng bắn ra một cổ hơi thở nhất thời xuất hiện. Kia hơi thở xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không gian đều lây dính thượng một tia khẩn trương hơi thở. Nguyên lai, kia hơi thở không phải bên vật, đúng là Ngư Công Tử từ âm dương chiến trường bên trong mang ra tử linh chi khí. Hết chương.